Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, Creating New Memory Together, tạo nên những ký ức mới cùng nhau. Dòng sông Great River chảy không ngừng, ở đâu đó trong tương lai, tàn tích của Whip trôi lặng lẽ và vô thanh, không còn ai chứng kiến sự diệt vong không thể tránh khỏi của nó. Ở một nơi nào đó trong quá khứ, thành phố vớt đứng sừng sững, che giấu những nỗi kinh hoàng của Defilement, sự tha hóa, còn Twilight, thành phố hoàng hôn, huyền bí và đáng sợ, đã mất tích trong dòng thời gian. Nhưng ở Fallen Grace, ân sủng xa ngã, những ngày tháng trôi qua bình yên, công việc trên Breaker bắt đầu ngay sau khi Sunny, Nephis và Cassie uống xong trà. Cậu ghé thăm các bến cảng để quan sát việc sửa chữa, nhưng thực sự cũng chẳng có tác dụng gì. Những công dân lớn tuổi của thành phố cuối cùng của loài người biết cách chăm sóc tàu tốt hơn cậu nhiều, và dù cơ thể họ già yếu, vẫn có một vài Awaken trong số họ. Sức mạnh thể chất của họ giải quyết được nhiều vấn đề, nên Sunny không cần phải giúp. Điều tốt nhất mà cậu có thể làm là không gây trở ngại. Biết rằng còn rất nhiều trận chiến phía trước, cậu dành thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể. Cassie và Nephis cũng vậy. Nephis không ngừng luyện tập kiếm thuật. Trong khi Cassie, thật ra, chính Annie không hoàn toàn chắc chắn về những gì vị tiên tri mù của họ đang làm. Cô dành nhiều thời gian để sắp xếp các biện pháp bảo vệ Fallen Grace trong thời gian cô vắng mặt, nhưng cũng cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể cho Sunny và Nephis. Họ ăn uống cùng nhau, tham quan thành phố và tổ chức các cuộc họp chiến lược kéo dài. Sunny rất vui vì ba người họ lại được ở bên nhau, nhưng điều đó cũng có phần kỳ lạ. Cassie đã trải qua một năm trong Nightmare. Ác mộng, nghĩa là hiện tại cô lớn hơn Sunny vài tháng, khiến cậu trở thành người nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Cậu từng coi cô như em gái nhỏ từ khi tất cả mới bắt đầu, nên giờ đây cảm giác mình là người trẻ hơn quả thật rất lạ lẫm. Nhưng dù sao, tuổi tác là một khái niệm trừu tượng, đặc biệt là đối với những Awaken. Bản thân Sunny đã trải qua một thời gian không xác định trong nhà tù giấc mơ mà Nightmare tạo ra. Dù đã quên phần lớn những thử thách tàn nhẫn đó, linh hồn cậu vẫn còn ghi nhớ những vết sẹo. Nói về Nightmare, con Destrier, chiến mã đen tối, là ưu tiên chính của cậu lúc này. Sunny đã không chắc rằng cậu có thể tạo đủ memory, ký ức, để giúp con ngựa của mình thăng hoa, Ascend, trước khi rời Fallen Grace, nhưng cậu cảm thấy vui khi mình đã nhầm. Có hai lý do chính cho điều đó. Đầu tiên là Cassie đã mở kho báu của ngôi đền để cung cấp cho cậu một vài sâu sát mảnh linh hồn mà cậu còn thiếu. Thứ hai là Crown of Twilight, vương miện hoàng hôn, phép thuật Legacy of Twilight của nó đã gia tăng đáng kể tốc độ tái tạo Essence, tinh chất của Sunny vào lúc bình minh và hoàng hôn. Ở Fallen Grace, hoàng hôn kéo dài gần như suốt cả ngày, chỉ bị ngắt quãng bởi một đêm ngắn ngủi. Kết quả là lượng Essence của cậu gần như vô tận. Điều này hữu ích hơn là chỉ vì một lý do. Ba người họ đang định đến thăm thành phố đã mất của Serpent King, vua gián, nơi luôn gần như bình minh. Sunny tin chắc rằng việc sở hữu một nguồn Essence vô tận sẽ rất có ích, dù cho họ sẽ đối mặt với những nguy hiểm nào ở đó. Hiện tại, cậu tập trung vào việc kết nối memory để nuôi dưỡng Nightmare trên hết. Số lượng Shadow Fragment, mảnh bóng tối, tăng lên từng ngày, cũng như số lượng Nightmare mà con chiến mã bóng tối đã chinh phục, với tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Có thể vì bản chất của Tomb of Ariel, nhưng quan trọng hơn là vì dân cư của River. Trong thế giới thực, xe đầu của cậu có rất ít cách để thu thập Nightmare vì giấc mơ của người bình thường thì yếu ớt. Trong khi Awaken không bao giờ mơ, chỉ có Master và những sinh vật quái dị mới có thể cung cấp những giấc mơ phù hợp để xe đầu chinh phục, nhưng những Awaken của Dream Realm và vì thế, người dân River trong Tomb of Ariel lại khác với những người bị spell lây nhiễm. Linh hồn của họ không di chuyển giữa các thế giới khi họ ngủ. Vì vậy, Nightmare có thể xâm nhập vào giấc mơ của họ và chinh phục nỗi sợ hãi của họ. Kết quả là, những ngày này, cư dân của Fallen Grace có những giấc ngủ lạ lùng và yên bình. Trong khi xe đầu của cậu nhận được nhiều Nightmare để thêm vào đội quân của mình. Với tốc độ này, Sunny không biết điều gì sẽ xảy ra trước Ascension, thăng hoa của con chiến mã đen hay việc nó khôi phục toàn bộ sức mạnh của mình như một Terror. Kẻ kinh hoàng, cậu làm việc không ngừng nghỉ để tạo ra nhiều memory cơ bản và làm việc nhanh hơn, lần lượt, từng ký ức được hoàn thành. Và rồi, cuối cùng, Sunny đã hoàn thành ký ức cuối cùng. Ngày khởi hành đã cận kề khi cậu làm được điều đó. Nấp trong những căn phòng rộng rãi mà Cassie sắp xếp cho cậu trong ngôi đền, Sunny chậm rãi thu hồi bốn cánh tay bóng tối và đặt Weaver Needle xuống. Trong tay con người của cậu là một món trang sức xà cừ tuyệt đẹp. Điều làm nó hấp dẫn không phải là sắc màu, mà là kết cấu huyền ảo ẩn phía sau nó. Xong rồi, Sunny thở ra từ từ, rồi thu hồi món trang sức và duỗi người. Mình đã làm được, cậu cảm thấy cả mệt mỏi lẫn phấn khích. Nightmare chỉ cần thêm một Transcendent Memory để đạt đến Ascension và bây giờ. Ký ức đó đã hoàn thành. Đứng lên, Sunny nhìn ra bầu trời đỏ thẫm ngoài cửa sổ. Đêm đã qua, nghĩa là xe đầu của cậu hẳn đã trở lại vị trí. Những ngày này, con chiến mã đen thường ẩn mình trong bóng tối gần nơi trên Breaker được sửa chữa. Bảo vệ những người thợ theo lệnh của cậu, mình nên đến gặp nó ngay bây giờ. Khi Sunny nghĩ đến việc Nightmare sẽ mạnh lên đến mức nào khi trở thành một Ascended Terror, một cái bóng nhanh từ bầu trời rơi xuống và đậu trên bậu cửa sổ. Đó là con quả của Zed. Con chim nhỏ nhảy vài lần, rồi nhìn cậu giận dữ và kêu lên. Kẹt rồi, cậu thở dài. Ta biết rồi, quả à, chúng ta sẽ sớm tìm lại chủ nhân của ngươi thôi. Này, ta cũng muốn gặp lại cô ấy mà. Chỉ cần chờ thêm vài ngày nữa thôi. E câu, vọng ảnh, đó đã quanh quẩn bên cậu rất nhiều. Có lẽ vì sự quen thuộc, mỗi khi Sunny mệt mỏi vì kết nối memory, cậu sẽ nghiên cứu sinh vật nhỏ bé này và cố xoa dịu sự sốt ruột của nó. Đột nhiên, một nụ cười nở trên môi cậu. Nhưng trước hết, ngươi có muốn đi tìm Nightmare cùng ta không? Con chim nghiêng đầu và nhìn cậu bằng đôi mắt tròn. Sau đó, nó há miệng và kêu lên. Ngựa, ngựa. Sunny bật cười. Đúng rồi, con ngựa, đi nào. Hãy thử lại lần nữa. Nói rồi, cậu tan vào bóng tối và tái hiện lại bản thể của mình. Lần này, Sunny không tạo hình dáng của mình như cũ, mà thay vào đó biến mình thành một sinh vật khác, nhỏ hơn. Một lát sau, hai con quạ, một con đen và con kia thậm chí còn tối hơn, như được tạo nên từ bóng tối bay lên bầu trời đỏ thẫm. Hết chương.